Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Giải cứu Tháp Na. Tu, Ngô Việt đột nhiên hỏi Tháp Na, để cho Trương Phàm nhớ tới nàng. Lần thứ nhất Trương Phàm bị ngũ hành sát trận khó khăn. Vừa lúc bị cửu sư thúc cứu, cửu sư thúc đưa hắn ném ra ngũ hành sát trận. Vừa vặn Trương Phàm thấy được chúng độc Tháp Na. Căn cứ nano đồng hồ dò xét, lúc ấy Tháp Na trả lại có sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chỉ bất quá lúc ấy Trương Phàm bản thân bị trọng thương, không có năng lực giải độc. Hắn liền thuận tay đem Tháp Na bỏ vào tái sinh vật trong không gian mang đi. Vốn nghĩ đến chờ hắn khôi phục một ít, lại thay Tháp Na giải độc. Chỉ là về sau chuyện đã xảy ra thật sự là rất nhiều, để cho hắn có chút đáp ứng không xuể. Còn có bản thân hắn đối với Tháp Na cũng không thể nào để ý, cho nên lại đem Tháp Na cấp quên tại tái sinh vật trong không gian. Suy nghĩ một chút cũng là sai. Là Lăng Tiêu, hắn là bất kể như thế nào cũng sẽ không quên. Hiện tại đã qua thời gian dài như vậy, 100% đã độc phát mà chết. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cười khổ một tiếng, sau đó vội vàng từ cái kia tái sinh vật trong không gian lấy ra Tháp Na. Chỉ thấy Tháp Na thân thể sớm đã mất thăng bằng, lạnh băng băng, hiển nhiên đã lành lạnh. Thậm chí liền ngay cả nano đồng hồ cũng đã dò xét tra không được tánh mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Trương Phàm lần nữa cười khổ, vốn nói không chừng còn có thể cứu sống Tháp Na, không ngờ lại bị chính mình một cái sơ sẩy ném đi tánh mạng. Tháp Na như trên trời có linh, đoán chừng sẽ bị chính mình tức đến phun máu a. Ngô Việt cũng có chút im lặng, này mẹ nó đều nhanh nửa năm, ngươi mới nhớ tới giải độc. Bất quá nếu là Tháp Na sớm chết rồi, hoặc là độc sớm khó hiểu, kế hoạch của hắn liền phá sản. Nghĩ tới đây, hắn đối với Trương Phàm nói, nàng cũng chưa chết, chỉ là trúng kịch độc, ở vào trạng thái chết giả mà thôi. Trương Phàm nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động, lúc này liền muốn dùng tứ duy không gian pháp tắc thay Tháp Na giải độc. Bất quá nghĩ lại, này Ngô Việt vì sao đột nhiên phải nhắc nhở chính mình một, nhất định là không yên lòng. Nghĩ tới đây, hắn lúc này ngừng lại. Sự thật xác thực như Trương Phàm suy nghĩ, này Ngô Việt lúc trước cho Tháp Na trong cơ thể hạ độc, chính là chờ Trương Phàm lợi dụng tứ duy không gian giải độc thời điểm hắn dẫn bảo độc dược. Tuy Trương Phàm bản thân không sợ độc, nhưng hắn loại độc chất này thuốc giống như là tạc đạn đồng dạng, có rất mạnh lực phá hoại. Trương Phàm lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc cho Tháp Na giải độc, sử dụng là phòng bị tối buông lỏng thời điểm, hắn chỉ cần dẫn bảo độc dược, Trương Phàm bị tạc thành khối thịt còn không phải mặc hắn xử trí. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Trương Phàm trực tiếp đem Tháp Na ném vào tái sinh vật trong không gian, hơn nữa từ nay về sau lại cũng không lấy ra qua. Tuyệt đối không nghĩ tới, đều nhanh nửa năm, Trương Phàm lại vẫn không có thay Tháp Na giải độc. Như vậy nếu như hắn hiện tại cho Tháp Na giải độc, này chính là mình cơ hội tốt nhất. Trương Phàm tuy qua nét mặt của Ngô Việt Thượng nhìn không ra bất kỳ biến hóa, nhưng nano đồng hồ đã kiểm tra đo lường đến hắn sóng điện não biến hóa, cho nên càng thêm khẳng định Ngô Việt tiểu tử này không yên lòng. Nghĩ tới đây, hắn không tái sử dụng tứ duy không gian pháp tắc giải độc, mà là trực tiếp từ tái sinh vật trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó từ trong bình đổ ra một giọt nước thuốc. Này tích nước thuốc hiện lên xanh biếc nhan sắc, thậm chí vừa mới xuất hiện còn tản ra màu xanh biếc quang mang chói mắt. Ngô Việt nhìn đến đây, nhất nhãn liền nhận ra thượng phẩm hóa nọc độc. Hắn tuy có thể sử dụng hơn 300 loại độc dược, thế nhưng thượng phẩm hóa nọc độc có thể rõ ràng 1000 loại độc. trong đó liền đã bao hàm cái kia hơn 300 loại độc. Thậm chí hắn trả lại thí nghiệm qua, hắn tự mình sáng chế độc dược, cũng sẽ bị thượng phẩm hóa nọc độc sở rõ ràng. May mà thượng phẩm hóa nọc độc ít lại càng ít, 100 vạn trong đám người, cũng không nhất định có một người có thượng phẩm hóa nọc độc. Cho nên hắn có thể lợi dụng chính mình độc, tung hoành ngang dọc, tuyệt đối không nghĩ được. Lúc này Trương Phàm lại lấy ra một lọ thượng phẩm hóa nọc độc. Lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng muốn dẫn bảo tháp na trong cơ thể độc. Tuy Trương Phàm không có sử dụng tứ duy không gian pháp tắc giải độc, lúc này nổ tung sẽ không đối với Trương Phàm tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng luôn sống khá giả không có thương hại. Nhưng mà hắn còn là đã chậm. Trên tích kia phẩm hóa nọc độc tại gặp được không khí, trong chớp mắt phát nổ ra, bạo thành một đoàn sương mù, tràn ngập phương viên 100 mét địa phương. Cũng chính là trong nháy mắt này, Ngô Việt dẫn bảo mất đi tác dụng. Hắn vận dụng ý niệm, phát hiện căn bản không có cách nào khác dẫn bảo. Này chỉ có thể nói rõ một chút, độc bị khó hiểu. Trong mắt của hắn thoáng mang theo một tia kinh ngạc, nhìn xem Trương Phàm, lấy hắn đối với hóa nọc độc lý giải, là muốn ăn vào đi mới có thể sản sinh hiệu quả. Trương Phàm này hóa nọc độc như thế nào trực tiếp bảo thành một đoàn sương mù? Mà ở bên trong sương mù, tháp na độc trong chớp mắt đã bị khó hiểu. Hắn đương nhiên không biết, đây là Trương Phàm chuyên môn vì đối phó Ngô Việt, để cho Nano Đường Hồ nghiên cứu phát minh một loại hóa nọc độc. Loại này hóa nọc độc, thấy gió liền bạo, tại phương viên trong vòng 100 mét hình thành sương mù, mà sở hữu bị sương mù lồng bảo vệ người, trong cơ thể độc tố cũng sẽ trong chớp mắt bị rút sạch. Cái này chính là hắn này thượng phẩm hóa nọc độc bá đạo chỗ. Lúc này, sương mù tản đi, Tháp Na cũng mở mắt, nàng xoa xoa phát triển đầu, thấy được Trương Phàm tại trước mắt mình, nhất thời đại hỉ. Trương Phàm, ngươi ra, đi mau, Ngô Việt muốn hại ngươi. Nói qua lôi kéo Trương Phàm, liền muốn ly khai. Suy nghĩ của nàng, trả lại dừng lại tại trúng độc lúc trước. Lúc đó chính là Trương Phàm bị giam ở bên trong cấm địa thời điểm. Trương Phàm lại khoát tay, nói, nếu như hắn muốn hại ta, vậy thì phải để cho hắn trả giá lớn. Tháp Na sốt ruột nói, ngươi không biết, gia hỏa này chuẩn bị ngũ hành sát trận, có thể miễu sát võ thánh, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trương Phàm như cũ tơ vân không động, ánh mắt nhìn thẳng Ngô Việt. Ngô Việt, ngươi dựa dẫm vào ta lấy đi, hôm nay ta muốn ngươi gấp bội hoàn trả. Nói qua tay phải nhẹ nhàng run lên, Ngô Việt cùng cửu sư thúc liền rơi xuống suy sụp. Đương nhiên, Trương Phàm tại trên người bọn họ sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Như vậy Ngô Việt muốn bằng vào hạ độc tới hại bọn họ, còn phải tiêu phí một chút thời gian. Ngô Việt cười lạnh một tiếng, nói, Trương Phàm, ngươi cho ta ngu ngốc sao? Nói qua dùng năng lượng chuyển vận lấy thanh âm, gầm rú một tiếng, ngũ hành sát trận mở ra. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy chỗ giữa sườn núi dâng lên một tầng màn hào quang. Tại thời gian cực ngắn ở trong, tầng này màn hào quang liền sẽ vĩnh viễn thọ sơn từ chỗ giữa sườn núi được đưa lên. Bên trong màn hào quang, thanh, đỏ, bạch, đen, hoàng, 5 loại ngũ hành nhan sắc không ngừng lưu chuyển. Ngũ hành sát trận so với lúc trước cái kia quy mô muốn đại không chỉ gấp 10 lần, cả quang cháo đường kính trọn vẹn đạt đến hơn 50 cm. Trương Phàm vừa lúc bị chắn màn hào quang bên ngoài, từ bên ngoài nhìn lại, bên trong màn hào quang ngoại trừ các loại nhan sắc lưu chuyển ra, tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Thế nhưng Trương Phàm biết đây là đối với những trường sinh môn đó đệ tử. Nếu là từ bên ngoài cứng rắn xông vào, từng phút đồng hồ sẽ bị ngũ hành năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Trương Phàm, có bản lĩnh, sẽ tới phá trận. Ngô Việt thanh âm từ trong trận truyền đến. Tháp Na lại ở phía dưới kêu lên: Trương Phàm, không nên vọng động. Trương Phàm không để ý đến Tháp Na, duỗi ra cánh liền hướng về trên không bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.